Ngay khi gã đàn ông quỳ hai gối xuống đất chậm chạp bò về phía trước, muốn né tránh sự công kích của dã thú thì con dã thú kia nhào tới từ phía sau. Gã đàn ông đáng thương trong nháy mắt đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, quả thực là có thể đâm thủng màng nhĩ người nghe. Amanda biết rõ thảm kịch còn lâu mới kết thúc. Con dã thú còn chưa tới thời điểm xuất tinh, nếu như tiến vào trạng thái xuất tinh, người đàn ông kia sẽ càng ăn nhiều đau khổ. Amanda thở dài trong lòng, mặc dù cô đã thấy nhiều cảnh tượng động vật, hơn nữa rất nhiều thí nghiệm trong công ty cũng có sự tham dự của cô. Có lẽ là những sinh vật tham gia thí nghiệm này ở trong mắt cô không hề thuộc về phạm trù nhân loại, cho nên cô vẫn không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng lần này có lẽ một bên chỉ là một nhân loại bình thường, lại còn là đàn ông, cho nên cô mới có thể không thích ứng như vậy. Giao phối dần dần tới bước ngoặt cuối cùng, cổ họng của Tiêu Hòa đã khản đặc. Hắn cảm giác được dị vật khổng lồ bên trong cơ thể lần thứ hai phát sinh dị biến. Không, mãi cho tới lúc này Đỗ Vệ mới lộ ra nụ cười thực sự. Lý giáo sư thì nhìn bên trong bức tường thủy tinh, nghĩ phải làm thế nào mới lợi dụng được người mà thần tử coi trọng kia một cách trọn vẹn nhất. Giao phối vẫn chưa đến hồi kết thúc. Hấp thu một lượng lớn dược vật thôi tình, lại vừa vặn đang ở trong thời kỳ động dục. Dã thú nào đó sao có thể mới một lần đã thỏa mãn. Lần xuất tinh đầu tiên đã chấm dứt, dã thú cũng không rút phân thân của mình ra. Cứ như vậy chôn ở trong cơ thể Tiêu Hòa, rất nhanh liền nghênh đón lần thứ hai cương cứng. Lúc này, Tiêu Hòa đã bị thao tới thoi thóp, chỉ có thể bị động tiếp thụ, miệng phát ra rên rỉ vô nghĩa, nước mắt vô tri vô giác tràn ra từ khóe mắt. Mà Viêm Chuyên hoàn toàn không biết gì về chuyện này lại phấn khởi, nhanh chóng chịu động cái eo cường tráng lực của chính mình, truy đuổi niềm vui sướng đến cực điểm của xác thịt vừa mới cảm nhận được. Tiêu Hòa, Tiêu Hòa. Trong lòng Viêm Chuyên càng không ngừng kêu tên người nọ, y chưa bao giờ được khoái hoạt như thế này. Thật sự là quá sung sướng. Y nghĩ sau này nhất định phải thường xuyên dùng thú thân để làm tên tiểu nhân này, vừa có thể giáo huấn hắn, lại có thể khiến cho mình thích. Quả thực chính là vẹn toàn đôi bên. Nếu nó thuộc loài hổ, nếu chúng ta không ngăn nó lại, nó đại khái có thể làm cả ngày, tên kia cũng chắc chắn sẽ chết. Nó không phải là hổ, chỉ là bề ngoài giống mà thôi. Thời gian của loài hổ là từ 5 đến 10 phút, một ngày có thể khoảng 50 lần. Mà nó, theo tôi được biết, mấy ngày mấy đêm đều không thành vấn đề. Từ lúc bắt đầu cho tới lần đầu tiên nó xuất tinh là khoảng 40 phút, lần thứ hai hẳn là sẽ lâu hơn. Tên kia chống đỡ không được bao lâu nữa. Lý giáo sư lộ ra một phần thông tin mà hắn biết, bởi vì hắn hiểu Đỗ Vệ chắc chắn cũng có chút tri thức đối với chuyện này. Không sai biệt lắm, chờ sau khi nó xuất tinh lần thứ hai thì phóng khí gas thôi miên. Đỗ Vệ đẩy kính mắt nói. Lý giáo sư quay đầu nhìn về phía hắn. Đỗ Vệ mỉm cười, yên tâm, lần này nhất định không thành vấn đề. Lý giáo sư hừ lạnh một tiếng, không hề để ý đến hắn, âm thầm ra hiệu cho người của mình sẵn sàng. Viêm Chuyên sau khi phát tiết lần thứ hai, đầu óc dường như thanh tỉnh không ít. Cúi đầu nhìn người đàn ông im hơi lặng tiếng nằm ở dưới thân y, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm hắn. Lần này y giấu sức mang rô trên lưỡi đi, người nọ vẫn không nhúc nhích. Dùng đầu đẩy đẩy hắn, thân thể người nọ lật qua, mềm thành một bãi giống như bị rút gân. Viêm Chuyên rút ra, sau đó y phát hiện một lượng lớn máu tươi trào ra ở nửa thân dưới của người nọ. Viêm Chuyên dường như không hề kinh ngạc đối với chuyện này, mà lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp hậu môn người nọ, từng chút một đưa nước bọt vào nơi bị thương. Sau này y hẳn là nghĩ biện pháp hảo hảo rèn luyện chỗ này của hắn, nếu không mỗi lần đi vào đều thê thảm như thế thì không ổn lắm. Y rất hiểu Tiêu tiểu nhân, khiến cho hắn đau như vậy, lần sau muốn thượng hắn chỉ sợ sẽ càng khó. Viêm Chuyên còn đang suy nghĩ chờ nơi này hơi tốt một chút có nên làm thêm một lần nữa hay không. Một luồng khí không màu không mùi mạnh mẽ tràn vào không gian bị phong bế. Viêm Chuyên phát hiện bất thường, lập tức ngừng thở, nhưng mà mới vừa xong, thân thể đang tiến hành tự cải tạo đúng là thời điểm yếu nhất. Y muốn chống lại, muốn giết chết toàn bộ địch nhân xâm lấn, cuối cùng lại chỉ làm được một việc là che giấu hoàn toàn thân thể của Tiêu Hòa xuống dưới người mình, xong liền thoát lực. người ở phía ngoài đợi một lúc lâu mới tiến vào. Bọn họ không biết y không có hôn mê, chỉ là tạm thời không có sức mạnh chống đỡ nổi tứ chi. Thân thể y đang thích ứng và phân giải loại khí thể này, chờ y thích ứng được, cũng chính là lúc những nhân loại này đi gặp Diêm Vương. Lý giáo sư thật không ngờ tới lúc cuối cùng của cuối cùng lại trúng một cái bẫy lớn. Đỗ Vệ quả thật phóng gas thôi miên ra, nhưng mà thời điểm hắn phóng thích, hắn và đồng bạn của hắn cùng nhau lôi ra mặt nạ phòng độc tinh xảo. Bọn họ tiến hành phóng thích cả ở toàn bộ đại sảnh. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt Lý giáo sư trước khi hôn mê chính là Đỗ Vệ đi vào bên trong bức tường thủy tinh. Đỗ Vệ thật sự rất cao hứng. Tuy rằng tổn thất hai mẫu thú gần như hoàn mỹ, nhưng so với thứ bọn họ sắp lấy được, cái này thật sự không tính là cái gì. Vừa kéo thân thể tiêu hòa từ dưới thân giá thú ra, tách hai chân của hắn, rút tinh trùng ở hậu môn của hắn, để vào ống đặc chế tiến hành bảo tồn. Vừa ra hiệu cho thuộc hạ dùng súng gây mê tiếp tục bắn con giá thú kia để đảm bảo. Hành động lần này của hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mùi vị thành công khiến cho hắn nhịn không được lại khẽ cong môi. Cảm ơn anh, Tiêu tiên sinh. Yên tâm, tôi đây mang anh về sẽ tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Anh sẽ không có việc gì đâu. Sau này nơi cần anh hỗ trợ vẫn còn rất nhiều mà. Ha ha, tiến sĩ Đỗ, cẩn thận. Phản ứng của Đỗ Vệ quả thực có thể khiến cho người ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Gần như trong nháy mắt âm thanh truyền tới tai, hắn liền né sang một bên. Nhưng mà dù hắn nhanh thế nào, giá thú chưa khôi phục sức mạnh còn nhanh hơn. Móng vuốt sắc bén của Viêm Chuyên để lại hai vệt trên mặt hắn. Kính mắt rơi xuống đất, biến thành mảnh vụn. Người Đỗ Vệ mang đến lập tức bao vây giá thú đã tỉnh lại. Ngao, thân thể của Viêm Chuyên đang xảy ra biến hóa. Đôi con ngươi phát ra màu sắc kỳ dị càng ngày càng sáng rực. Không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Trong lòng Đỗ Vệ thầm kêu không ổn, một tay che mặt, một tay bịt miệng ống đặc chế trong túi, lợi dụng thuộc hạ ngăn trở Viêm Chuyên còn đang trong quá trình biến hóa, lặng yên không tiếng động trốn về phía cửa. Thân thể khổng lồ dường như đang bành trướng thêm một vòng, da lông trắng như tuyết bị nứt vỡ, đường vân màu đen xuất hiện trên da, chậm rãi lan rộng ra tới toàn thân. Từng vòng hỏa quang bắn ra từ dưới da thịt, xoay xung quanh thân thể tạo thành quả cầu lửa mỹ lệ. Cầu lửa khuếch trương từng chút một, bất cứ kẻ nào đụng phải nó đều trốn không thoát, gần như hóa thành sương mù trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Kỳ diệu là tiêu hòa đang hôn mê ở dưới chân mãnh thú lại bình yên vô sự, cho dù cầu lửa lướt qua thân hắn cũng không để lại bất cứ dấu tích gì. Trên trán mãnh thú dường như có thứ gì đó từ phía dưới muốn phá trán thoát ra ngoài. Mãnh thú phát ra tiếng gầm đau đớn, nó đột nhiên ngẩng đầu, há to mồm, phun ra thứ gì đó từ trong miệng, hình thành một lốc xoáy quỷ dị ngay trên không trung. Giữa lốc xoáy dường như có cái gì đang sản sinh, từ không tới có, chậm rãi ngưng kết thành một hạt châu đỏ rực như lửa. Mà từ khi hạt châu này được phun ra, bên ngoài cao ốc CED đã xuất hiện dị tượng tự nhiên, ánh trăng trắng bạc biến thành màu đỏ tươi, một lượng mây mù lớn bắt đầu bốc lên. Chậm rãi che lại mặt trăng đỏ như máu, tiếng sấm ầm ầm kéo tới từ giữa tầng mây, tia chớp bất thình lình bện xoắn thành đoàn cuồn cuộn trên không trung. Tại những nơi rất rất xa, trên địa cầu có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có người đang mỉm cười. Viêm, trưởng thành rồi. Đúng vậy, ký ức truyền thừa trong đầu nó cũng đã hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại nó đã biết trách nhiệm của chính mình rồi. Có người đang hưng phấn. Đó là Viêm. Chắc chắn là cậu ta. Chỉ có thuần chủng thành niên mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thật tốt quá. Ơ đa. Hy vọng của toàn tộc phải dựa vào con. Con nhất định phải trở thành bạn đời của Viêm. Đứa trẻ của con sẽ là hy vọng của tất cả tộc nhân trong tộc chúng ta. Con sẽ cố hết sức. Có người lại đang thở dài. Từ nay về sau lại càng đánh không lại cậu ta. Con bà nó. Còn có người đang điên cuồng cười to. Kia không ngờ lại là sức mạnh của thần thú thuần chủng. Ha ha, trên đời này lại vẫn còn thần thú thuần chủng lưu lại. Nhất định phải thừa dịp lông cánh của nó còn chưa mọc đủ giải quyết nó. Chỉ cần ta cắn nuốt nó là ta có thể rời khỏi nơi này. đúng là trời không tuyệt đường người mà. Ha ha ha. Hạt châu vùng vẫy giữa cơn lốc xoáy, giống như muốn thoát khỏi nó. Ngay khi hạt châu sắp tách rời lốc xoáy bay về phương xa thì mãnh thú đã biến đổi thành da lông toàn thân màu đen đột nhiên hít sâu một ngụm. Hạt châu hỏa hồng lập tức trở lại trong miệng oai, sau đó chỉ thấy y ngậm lấy hạt châu cúi đầu, nhả vào miệng người dưới thân. Hạt châu này là sức mạnh thuần túy nhất y hấp thu trong thiên địa khi còn là vị thành niên. Tộc nhân thông thường sau khi trưởng thành sẽ dùng hạt châu này chế thành vũ khí hoặc khôi giáp, hoặc là hút vào trong cơ thể luyện hóa. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý nào, Viêm Chuyên lại đem nó cho người nọ. Hạt châu này sẽ mang đến cho người nọ những biến hóa gì, y lại có chút chờ mong. Tiêu Hòa đang hôn mê đương nhiên không biết tất cả những chuyện này, mà Lý giáo sư ngất xỉu ở bên ngoài không gian bị phong bế, cũng không có phúc phận nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị khi thần tử tiến hóa đến trưởng thành, mà những người có cái phúc này đều đã hóa thành sương mù biến mất trên thế gian. Khoác theo một thân da lông nhắn bóng như đêm đen, kỳ thú khổng lồ lè lưỡi liếm liếm khuôn mặt người nọ. Ngay sau đó thân thể mở nhà, cũng không nhìn thấy y biến hóa như thế nào, nháy mắt liền biến thành một người đàn ông khôi ngô cường tráng. Đúng vậy, đây là một người đàn ông toàn thân tràn đầy sức mạnh, không còn là thể trạng thiếu niên hạn chế giữa người trưởng thành và trẻ nhỏ như nguyên bản nữa. Trên thân thể hoàn mỹ dường như có ám văn dấu ở dưới da thịt. Khuôn mặt vốn còn mang theo chút đường nét ngây ngô, hiện giờ đã giống như đao khắc dìu đục, trở nên có góc có cạnh. Trán của y còn xuất hiện một đạo hoa văn kỳ dị, giống như là vật trang sức trên trán của đàn ông thời kỳ viễn cổ, trong đôi mắt lại càng là dị quang lưu chuyển, khiến cho người ta vô pháp đối diện với nó. Viêm Chuyên xoay người ôm lấy Tiêu Hòa trần trụi trên mặt đất, ngay khi y đứng thẳng người thì toàn bộ dị tượng bên ngoài thân thể biến mất, hiện tại y thoạt nhìn cũng chỉ như một nhân loại có thân hình cao lớn cường tráng mà thôi. Không để ý đến sinh vật ngã trái ngã phải bên ngoài, không quan tâm xem những sinh vật này sống hay chết, chẳng qua trong suy nghĩ của y, bọn họ quá mức nhỏ bé, trong mắt y dĩ nhiên là không có ý nghĩa. Viêm Chuyên ôm chặt Tiêu Hòa tùy tiện tìm quần áo che thân, lập tức đi về phía cửa chính đang đóng chặt của công ty. Cánh cửa bị thép tinh chế che lại trong nháy mắt hóa khí, thân ảnh hai người biến mất trong bóng đêm. Khi đám người Lý giáo sư tỉnh lại, chỉ nhìn thấy bên trong bức tường thủy tinh hoàn toàn trống rỗng. Được E55 dìu lên, Lý giáo sư hối hận vô cùng. Nếu ngay từ đầu khi phát sinh tình huống, hắn nghe lời Amander, tìm hai người tiếp cận Đỗ Vệ, cho dù không thể ngăn cản hành động của cậu ta, cũng có thể báo hiệu cho bọn họ. Thế nhưng đối với việc này hắn lại cười cho qua chuyện. Hối hận giống như một con sâu, không ngừng gặm cắn trái tim của hắn. Đại ý thất kinh châu, mong mỏi cả đời hắn cứ như vậy rơi xuống trên tay người khác. Hắn có thể nào không hận? Lão giả nắm chặt hai nắm đấm, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy, hắn nhất định sẽ đoạt lại thần tử của hắn. Viêm Chuyên ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, nhìn người đang ngủ trên giường. Đây là một gian nhà trọ tiêm đầu tìm được, chủ nhân dường như đi công tác bên ngoài trong thời gian dài, vừa vặn cho bọn họ chỗ dừng chân tạm thời. Đã là ngày thứ tư, người nọ vẫn còn đang mê man. Y kiểm tra thân thể gã một chút, phát hiện còn đang trong quá trình chậm rãi khôi phục, cũng yên lòng. Nhưng song song với yên tâm, cũng không biết tại sao, theo thời gian trôi qua, y cũng cảm nhận được chút khẩn trương nho nhỏ. Viêm Chuyên cảm thấy thực nghi hoặc, tại sao y lại có cảm giác căng thẳng chứ? Tên tiểu nhân âm hiểm này tỉnh lại bất kể là làm chuyện gì với y, y cũng không nên lo sợ mới đúng. Nhưng mà tại sao y lại có chút cảm giác lo lắng đề phòng? Viêm đại nhân sờ sờ cằm của mình, phát hiện mình cũng không ghét loại cảm giác này. Y không hối hận đã dùng thú thân thượng hắn, chỉ là y không thể không suy nghĩ tên tiểu nhân này tỉnh lại sẽ đối phó y như thế nào đây. Hoàn quyển 4 quyển 5, thiên chỉ hạc cổ nhân đúng thật là không lừa hắn, quả nhiên người thiện sẽ bị kẻ khác cưỡi. Tiêu Hòa không chỉ có thể xác và tinh thần bị thiệt hại nghiêm trọng, ngay cả kim cương yêu dấu cũng đã đánh mất. Nhưng mà Tiêu tiểu nhân muốn lừa Phỉnh tiểu viêm báo thù thay hắn, vô ý phát nhầm sóng điện, lại dụ luôn nam thiếu niên ép ngây thơ thần bí tới. Có được bộ óc không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, Tiêu Hòa quang minh chính đại lợi dụng ép, lại dẫn tới tiểu viêm kịch liệt tranh giành tình cảm. Trên con đường hành động báo thù, chiến tranh gia đình còn chưa dứt, thân thể Tiêu Hòa vào lúc này phát sinh dị biến bất ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48 ép tha thiết nhìn cái xe đẩy thức ăn bên ngoài tấm thủy tinh trong suốt. Chú ý, em ấy nhìn cái xe chứ không phải thức ăn. Cái xe đẩy kia thoạt nhìn thật sự vô cùng ngon miệng. Nếu như có thể để cho hắn cắn một ngụm thì tốt rồi. Nhưng mà ông lão mặt vàng chưa bao giờ để cho hắn ăn. Hơn nữa còn nghiêm khắc phân phó người khác không được phép cho hắn ăn. Ô ô, ông lão mặt vàng đáng ghét. Bọn người mặc đồ trắng đáng ghét. Hắn không thích tiêm, bọn họ không nên ép hắn tiêm. Hắn không thích ngủ, bọn họ không nên ép hắn ngủ. Hắn không thích học võ thuật Trung Quốc gì gì đó, bọn họ không nên ép hắn học. Hắn rất không thích người khác chạm vào kê kê của hắn, nhưng mà bọn họ lại để cho vài con quái vật có hai khối thịt trước ngực đến cắn kê kê của hắn. Ô, khi đó kê kê của hắn đều bị đau quá mà phun ra một ít sữa trăng trắng. Bắt đầu từ lần phun đầu tiên, ép liền cho rằng mình là một con bò sữa biến chủng. Tuy rằng hắn biết bí mật của mình, nhưng không có nói với bất luận kẻ nào. Bò sữa thì bò sữa, dù sao cũng tốt hơn là con nhện đực có bốn cặp chân dài ngoằng. Ép giơ ngón tay lên đếm, chuyện hắn không thích còn rất nhiều. Ví dụ như, hắn không thích tắm rửa, không thích viết chữ, không thích làm đề toán, không thích ăn bánh trứng, không thích đánh nhau, không thích bị buộc nhiều dây điện và ống trên người, không thích rất nhiều. A, hắn còn không thích cô đơn một mình. Ép gõ gõ tường thủy tinh, hy vọng có thể khiến cho những người mặc áo trắng này chú ý. Tuy rằng chán ghét những kẻ này, nhưng bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ kể chuyện cho hắn nghe. Hắn thích nghe kể chuyện, đặc biệt là mấy dạng chuyện phiếm này nọ trong nhà, như hôm nay nhà Smith bị trộm thăm viếng, ngày một Amanda quăng rớt bạn trai thứ 11 của mình linh tinh. Lần trước nghe nói E97 và E99 bị một con quái thú Trung Quốc giết chết, còn có 8 con đại cẩu đáng giận ở tổ đi cũng chết 4. Hắn cao hứng vài ngày. Hắn không thích bọn E97 cùng mấy con đại cẩu này, bởi vì đám người áo trắng đôi khi sẽ để cho mấy con đại cẩu tới cắn hắn. Nếu hắn không giết hết được tụi nó, bọn họ liền nhốt hắn cùng đám đại cẩu đáng giận này chung vào một căn phòng tối om, còn không cho hắn ăn cơm. E99 mỗi lần nhìn thấy hắn đều cười nhạo hắn là đần độn. Hắn mới không phải ngu ngốc. Hắn là một con bò sữa biến chủng. E99 không nhìn ra được nguyên hình của hắn mới là ngu ngốc. E97 lần nào cũng đều chơi trò đánh lén. Mấy vết thương trên người hắn đều là do nó gây ra. Đúng là một tên bại hoại vô cùng xấu xa. Hắn rất muốn gặp được con quái thú đã giết chết hai tên bại hoại ngu ngốc cùng đám chó dữ kia. Nếu như đối phương tình nguyện nói chuyện với hắn, còn sờ sờ đầu của hắn nữa thì hắn sẵn lòng liều mạng bất chấp nguy hiểm mặc cho mấy người mặc áo trắng dùng điện giật hắn, cướp cái xe đẩy thức ăn kia tới chia sẻ với nó. Ép lại gõ gõ tường thủy tinh. Hắn thích người khác sờ đầu của hắn, nhưng mà ngoại trừ ông lão mặt vàng từng sờ qua hắn một lần từ hồi còn rất nhỏ ra, về sau thì không có người nào sờ qua nữa. Tại sao tất cả mọi người đều không muốn sờ đầu của hắn vậy chứ? Trên đầu của hắn cũng đâu có răng nanh đâu. Không biết con quái thú Trung Quốc kia có phải là gấu mèo biến chủng không? Nếu là, hắn muốn ôm ôm nó. Nè, nói với tôi vài câu đi. Ép tức giận. Đám người mặc áo trắng này cũng không chịu để ý đến hắn. Ai ai, đừng đem xe đẩy ra ngoài. Không cho tôi ăn thì để tôi ngắm cũng được mà. Tôi không tán thành việc dùng ép. Hoa Phu nâng mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm. Người cao lớn ngồi trên mặt đất bên trong nhìn thấy bọn họ tiến vào đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía bọn họ. Người đàn ông da trắng hơi mập, Smith nói, nhiều hạng mục năng lực của ép còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Nếu để cho nó tùy tiện chống lại đối thủ không rõ lai lịch, tôi sợ. Tôi cũng không phải hy vọng nó chống lại phu nhân. Tôi chỉ muốn mượn năng lực của nó giúp tôi điều tra xem thiếu niên kia đang ở đâu thôi. Lý giáo sư nói, thiếu niên kia có phải là thú nhân đột nhiên biến thân trong cao ốc ở chi nhánh của công ty tại Trung Quốc không? Smith tuy rằng đã nghe Amanda nói qua, nhưng vẫn hết sức tò mò. Cậu ta không phải thú nhân, là thần tử. Lý giáo sư nghiêm túc nói. Smith nhún nhún vai. Đối với thần tử vừa nói, Hắn từ trước đến nay chỉ coi nó như là một trong những nút thắt của gia tộc Lý giáo sư mà thôi. Thần tử nhìn tòa cao ốc tọa tại nơi này, nhìn căn phòng nghiên cứu ngầm ở độ sâu tận 50 mét này, nhìn thành quả trong phòng nghiên cứu, ngươi sẽ cảm thấy thần ở nơi đây chẳng qua cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Căn cứ theo báo cáo, phần cửa chính bằng thép tinh chế của công ty dường như là hóa khí trong nháy mắt. Ngài nghĩ phu nhân bên kia có thể làm được loại trình độ này. Hoa phu mỉm cười, hắn ngược lại cảm thấy rất hứng thú với thần tử kia. Ít nhất là hứng thú hơn nhiều so với lúc đầu khi Lý giáo sư nói với hắn. Tuy rằng tôi không biết phu nhân bên kia làm sao làm được như vậy, nhưng tôi vẫn hoài nghi thần tử ở trên tay của bọn họ. Lý giáo sư kiên trì, gã người thường kia còn sống không? Hoa phu hỏi. Lý giáo sư không thể trả lời vấn đề này. Lý giáo sư, ngài nên biết tôn chỉ của công ty, muốn mượn ép để dùng cũng được. Nhưng nhất định phải để chỉ ra cho công ty thấy được hành động này phù hợp với ích lợi của công ty. Ngài hiểu được ý của tôi, đúng không? Hoa phu vẫy tay, ý bảo nghiên cứu viên đưa số liệu gần nhất của ép cho hắn xem. Đương nhiên, Lý Chí Phong nhắm hai mắt lại, mở ra nói, nếu tìm được thần tử, tôi tình nguyện để cho phòng thí nghiệm của công ty bên này nghiên cứu trước một tháng. Hoa phu lắc đầu, thế này còn chưa đủ. Phải đưa ra chứng cứ chứng minh được giá trị của thần tử. Lý giáo sư không nói, quay đầu nhìn về phía ép trong phòng thí nghiệm, trong mắt toát ra cảm xúc phức tạp. Smith vỗ vỗ lưng của hắn, đi qua nghiên cứu đóng số liệu cùng với Hoa Phu. Lý giáo sư chậm rãi đi tới bên cạnh phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng gõ gõ tường thủy tinh. Ép nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Lý giáo sư ấn nút trò chuyện trên tường thủy tinh. Ép trở mình khinh thường, tôi biết thừa là ông cũng đâu có lột ra từ vàng thành trắng đâu, có nhớ tôi không? Chúng ta đã hơn 2 tháng rồi chưa gặp. Lý giáo sư cười hòa nhã, ông nếu vĩnh viễn không đến, có lẽ tôi sẽ nhớ ông. Ép bắt đầu chơi ngón tay của mình, tôi vừa mới xem video toàn bộ quá trình lột xác của cậu lần này. Không tồi, lần lột xác này vô cùng thành công, cậu xem. Da của cậu đã không còn nhăn nheo khô ráp như lần trước nữa rồi. Cậu thoạt nhìn càng giống một con người. Lý giáo sư dường như thật sự rất cao hứng. Giống người làm gì chứ? Tôi rõ ràng là một con bò. Tại sao không thể dứt khoát biến thành một con bò luôn? Ép phẫn nộ. Cậu có muốn đi ra ngoài không? Lý giáo sư dùng thanh âm dụ dỗ nói. Cậu không phải luôn muốn đi ra ngoài sao? Muốn đi nhìn trời xanh, hoa cỏ, nhà cao tầng, núi lớn, ếch, còn có bò sữa. Lý giáo sư rất hoang mang, hắn không rõ ép tại sao lại thích bò sữa, rõ ràng nó không thích uống sữa tươi. Ép không nghịch ngón tay nữa, hắn mở to hai mắt nhìn ông lão mặt vàng. Nếu ông ta nói thật, nếu ông ta thực sự dẫn hắn ra ngoài chơi, hôm nay hắn có để biểu diễn đến mức làm cho bọn họ hài lòng mới thôi. Chờ một thời gian nữa, đợi khi tìm được chứng cớ thần tử bất đồng với phàm nhân là tôi có thể mang cậu ra ngoài rồi. Thần tử, đó là cái gì? Có thể ăn được không? Ánh mắt của ép rơi xuống chiếc đồng hồ bằng thép tinh chế trên cổ tay trái của ông lão da vàng, hút một ngụm nước miếng lớn. Cái đồng hồ kia thoạt nhìn có vẻ rất ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49 tiêu hóa mơ rất nhiều giấc mộng, có cái nối liền. Có cái bị ngắt quãng, giấc mộng cuối cùng rất đặc biệt, hắn mơ thấy chính mình biến thành một tên đồ tể bán thịt heo, nhưng mỗi ngày chỉ có thể bán được 2 lạng thịt, hắn cực kỳ nôn nóng, sốt ruột vô cùng. Ở trong mộng, hắn vẫn cảm giác mình dường như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, cảm giác mình không nên là một gã bán thịt heo mà phải là một kẻ có rất nhiều tiền. Hôm nay, khu chợ không hiện đại cũng không cổ xưa vẫn người đến người đi như trước. Hắn mới vừa mở quán chưa được bao lâu đã cảm thấy mắc tiểu. Không do dự, hắn lập tức kéo khóa, xoay ra bên ngoài bắt đầu xả nước. Trên đường phố dường như không ai cảm thấy kỳ quái đối với hành vi của hắn. Có điều ai đi ngang qua cũng đều liếc hắn một cái. Hắn giống như không cảm thấy cái gì gọi là đỏ mặt hay ngượng ngùng linh tinh. Vẫn tiếp tục hành động xả nước dưới ánh mắt của mọi người. Lúc này, Một người đàn ông chân mang giày đá bóng Adidas chạy qua trước mặt hắn. Sau đó ánh mắt của hắn không tự chủ được bị đôi giày kia hấp dẫn, nhìn người đàn ông kia càng chạy càng xa, nhịn không được lập tức đuổi theo, khóa cũng không kịp kéo lên. Kết quả phía trước đột nhiên xuất hiện một bậc thang cao cao, cộp, một bước dẫm lên. Viêm Chuyên nhìn thấy chân phải Tiêu Hòa ra sức đạp một cái, cả người chấn động mạnh, mí mắt Tiêu Hòa giật giật, bất thình lình mở ra. Viêm Chuyên sửng sốt, Tiêu Hòa vừa dậy đã muốn chạy. A, tại sao cơ thể không nhúc nhích được, tiếp tục cử động, vẫn là mềm nhũn không dùng được sức. Tiêu Hòa sốt ruột, mở miệng liền kêu, ta bị sao vậy nè, ta muốn... đi WC, sắp tè ra quần rồi. Tiêu Hòa cảm giác mình gào thành tiếng, nhưng ở trong tai người khác chỉ nghe thấy một đoạn y y nha nha. Thét lên một chữ cuối cùng, chính Tiêu Hòa cũng nhận ra bất thường. Lắc lắc đầu, cuối cùng kết hợp sự thật với cảnh trong mơ. Đây là nơi nào? Tiêu Hòa nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Ách, người kia là ai? Thoạt nhìn khá quen mắt. Viêm Chuyên thấy bộ dạng hắn cố gắng giãy giụa muốn rời giường, liền đưa tay ra đỡ. Tiêu Hòa đứng thì cũng đã đứng lên, nhưng mà bụng hơi dùng sức. Tiêu Hòa chậm rãi cúi đầu nhìn về phía giữa hai chân của chính mình. Tốt rồi, ngay cả một cái quần lót cũng không có, cái này khiến cho hắn thấy rõ ràng. Tiêu Hòa hắn, 31 tuổi, trong trạng thái thanh tỉnh, đái dầm. Viêm Chuyên dường như tuyệt không cảm thấy kinh ngạc đối với tình cảnh này. 4 ngày, y đã không chỉ một lần nhìn thấy người này đại tiểu tiện không khống chế. Ngay từ đầu y còn có chút chán ghét, nhưng sau khi xử lý một lần, tiếp theo chính là bình chân như vậy. Xoay người, mát xa, lau người, đổi khăn trải giường, cho ăn, mớm nước, dần dần càng làm càng thuận tay. Đối với việc chiếu cố người mê man bất tỉnh như thế nào, y hoàn toàn là tay ngang. Nhưng cũng may còn có Mân Côi và Tiêm Đầu ở đây. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụng lại nên hòn núi cao. Mân Côi chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn nhỏ nhân loại về việc cha mẹ chăm sóc người già cả bị bại liệt ở trong nhà như thế nào mà nó từng nghe tới, cùng với một ít kiến thức thông thường mà Tiêm Đầu từng xem TV và hiểu biết được, tiếp tục kết hợp với tri thức của chính mình, cứ như vậy khiến cho y vừa mò mẫm vừa thích ứng, chiếu cố Tiêu Hòa tới tận hôm nay. Viêm Chuyên rất thuần thục ôm lấy Tiêu Hòa, dùng chân đá cửa phòng tắm, bỏ hắn vào trong bồn, sau đó điều chỉnh nước ấm, tắm gội cho hắn. Tiêu Hòa ngơ ngẩn, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả ngồi cũng cảm thấy khó khăn, nếu không phải người trước mặt đỡ lấy hắn, hắn đại khái đã sớm chìm nghỉm trong bồn tắm. Động tác của người nọ không thể nói là dịu dàng, nhưng mà cũng không đến nỗi thô bạo. 2-3 lượt đã tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Đóng vòi nước, tìm cái khăn bông lớn cuộn hắn lại, bế từ trong bồn tắm bế ra. Sau đó hắn bị đặt ở trên ghế sơ lan trong phòng khách, người kia đi vào đổi khăn trải giường, chắc thế. Tiêu Hòa mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sơ lan, hít mắt đánh giá cảnh vật chung quanh phòng khách rộng ước chừng hơn 20 mét vuông, thoạt nhìn trang trí cũng không tệ lắm. Thiết kế tổng thể có vẻ đơn giản, phóng khoáng, liếc qua là thấy ngay. Màu trắng là màu chủ đạo. Trên tường đối diện là một chiếc TV LCD 40 inch. Phía dưới là một bộ tủ TV bằng thủy tinh màu đen. Kế bên ban công là một cái bàn đặt điện thoại có tác dụng chiếu sáng. Bên dưới đặt một bộ sofa. Hình thức sắp xếp phòng khách tương đối hiện đại. Bên tay phải của phòng khách là nhà ăn và phòng bếp. Giữa nhà ăn và phòng khách có một cái hành lang. Đầu kia của hành lang dẫn tới phòng tắm vừa rồi hắn đã dùng qua. Hai bên hành lang, về phía hướng nam chính là phòng ngủ chính. Cạnh phòng ngủ chính là thư phòng, cửa không khóa. Hắn thấy được bàn học bên trong. Đối diện phòng ngủ chính dường như còn có một gian phụ. Kết cấu căn nhà này rất giống căn nhà mà hắn mua ở Cố Hương kia. Cũng là 3 phòng 2 buồng 2 ban công, 2 nhà vệ sinh. Có điều của hắn có thêm một cái nhà kho. Một con chuột tuyệt đối không nên xuất hiện ở trong căn nhà sạch sẽ như thế này nhảy đến trên ghế salon, giơ móng vuốt lên giường như đang chào hỏi Tiêu Hòa. Giọng nói của Tiêu Hòa vẫn còn khàn khàn, phát âm từng chữ một cũng không rõ ràng. Nhưng mà con chuột bị gọi là tiêm đầu lại có vẻ rất kích động, nhoáng cái đã nhảy lên đùi Tiêu Hòa. Tiêu Hòa nhíu mày, trên người hắn chỉ có một cái khăn tắm, ngoại trừ bộ phận quan trọng từ thắt lưng tới mông ra, còn lại đều không có gì che chắn. Móng vuốt của tiêm đầu tuy rằng không có hại, nhưng trực tiếp tiếp xúc với da thịt trần trụi, vẫn là có cảm giác rất quái dị. Chân Tiêu Hòa khẽ run run. Chi chi, anh cuối cùng cũng tỉnh. Thật tốt quá, tôi hiện tại đã cảm nhận sâu sắc cuộc sống có anh thật là tốt đẹp. Tuy rằng Mân Côi vẫn nói anh là nhân loại giàu hoạt nhất, vẫn nói mục đích của anh chính là muốn nô dịch bọn tôi, nhưng mấy ngày nay tôi thật sự rất tưởng niệm anh đó. Anh không biết, vị kia càng ngày càng... Ô ô, tiêm đầu khóc lóc kể lể, dường như còn muốn trèo lên người Tiêu Hòa. Tiêu Hòa chỉ nghe thấy nó không ngừng chi chi, chân sau kiễng lên, móng vuốt nho nhỏ trên hai chân trước giống hệ như người, làm ra một ít động tác kỳ quặc. Khóe môi Tiêu Hòa hơi hơi cong lên. Đây mới là cuộc sống bất thường thực tại của hắn, mơ hồ gặp nhiều giấc mộng như vậy, khi tỉnh lại còn nhớ rõ một số cảnh tượng, nhưng bây giờ đều mờ nhạt tới mức không thể nhớ nổi một cái. Kỳ thật đầu óc vẫn rất mơ hồ, cảm thấy nghĩ cái gì, nhìn cái gì cũng đều chậm chạp hơn. Lạ lùng là lại không hề cảm thấy đói khát. Lẻ lưỡi liếm liếm môi, Tiêu Hòa suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu. Tại sao tâm lý có cảm giác giống như hắn đã ngủ nhiều năm rồi, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, hắn dường như mới chỉ ngủ một thời gian ngắn. Tiêm đầu dùng móng vuốt bám lấy khăn bông, bắt đầu trèo lên trên. Tiêu Hòa lười động đậy, mặc kệ cho nó kéo khăn bông tới sộc sệt. Một cái bóng đen khổng lồ bao phủ lên trên đầu một người một chuột. Tiêu Hòa không ngẩng đầu, tiêm đầu muốn chạy, bị hai ngón tay kẹp lấy cổ, tiện thể quăng đi. Chi, tiêm đầu đáng thương, tiêm đầu may mắn, tứ chi dang rộng chậm rãi trượt xuống từ trên bức màn giữa phòng khách và ban công. Tiêu Hòa liếc mắt, phì một cái cười thành tiếng, một chén nước đưa đến bên môi hắn. Tiêu Hòa lúc này mới ngẩng đầu lên. Ách, cậu là ai? Giọng nói mơ hồ, nhưng đại khái có thể nghe ra được hắn đang nói cái gì. Vẻ mặt Viêm Chuyên không đổi mà nhìn hắn. Lại đẩy đẩy chén nước về phía trước. Tiêu Hòa muốn tiếp nhận chén nước, nhưng hai tay mềm nhũn nâng không nổi. Một bàn tay lớn đưa qua nâng đầu của hắn lên, đặt chén nước tới cạnh môi của hắn. Tiêu lão đại vui vẻ khi có người hầu hạ, đầu hơi hơi ngửa ra sau, đối phương thuận theo góc độ của hắn, dán vào bờ môi chút hết nước trong chén vào miệng hắn. Ừng ực, ừng ực. Một chén nước chỉ hai ngụm đã hết một nửa. Lắc lắc đầu một cách cực kỳ thong thả, Tiêu Hòa ý bảo hắn không cần nữa. Hắn thật sự không cảm thấy khát đến vậy. Khụ, háng háng giọng, Tiêu Hòa nói, nếu cậu là Tiểu Viêm, xin hỏi tôi, ngủ mấy năm rồi? Vẻ mặt Viêm Chuyên cuối cùng cũng có chút biến hóa. Người này có ý gì? Nếu cậu không phải Tiểu Viêm, ách, như vậy xin hỏi, cậu là cha của nó, hay là anh trai? Viêm Chuyên nhíu nhíu mày, y thoạt nhìn già như vậy sao? Tuy rằng cha của y nhìn qua tuyệt đối không già. Biểu cảm của Tiêu Hòa thực chân thành tha thiết. Hắn cảm thấy mơ hồ như vậy, chủ yếu là bởi vì do người trước mặt này gây nên. Nói hắn là Tiểu Viêm, thoạt nhìn cũng có 7-8 phần giống, nhưng mà cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều so với Viêm Tiểu Tử. Người trước mặt bất kể nhìn từ góc độ nào, đều chỉ có 3 chữ hình dung, đàn ông nha. Nói hắn không phải Tiểu Viêm, nhưng mà góc độ hơi hơi nhướng mi kia, còn có sức lực giúp hắn tắm rửa, cảm giác bàn tay đụng vào người hắn, cũng không giống người xa lạ. Cho nên trải qua sự thật kể trên, Tiêu Hòa sẽ đoán chính mình đã ngủ nhiều năm rồi, có cảm giác ngủ tới khi Tiểu Viêm trưởng thành cũng không kỳ quái. Nhưng Viêm Chuyên không biết hoạt động tâm lý của Tiêu Hòa. Trong đầu y hiện tại chỉ có một ý nghĩ, người này muốn diễn trò gì đây? Nhìn người bên cạnh không làm động tác gì tỏ ý trả lời, đã quen với sự im lặng là vàng của Tiểu Viêm, Tiêu Hòa thờ ơ nhún nhún vai, thuận tiện hoạt động gân cốt một chút, tùy tay cầm lấy điều khiển tivi trên ghế salon mở tivi ra. Lương Sơn Bá không được gặp Trúc Anh Đài tương tư thành bệnh bi thương hát khúc Việt kịch, một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc. từ trong tivi truyền ra âm thanh du dương. Tiêu Hòa thế nhưng lại không đổi kênh, say sưa hứng thú nghe Việt kịch mà người trẻ tuổi hiện nay không người nào không hoan nghênh. Nhất thời, bên trong phòng khách ngoại trừ giọng điệu Việt kịch bi thảm du dương uyển chuyển ra, toàn bộ thanh âm đều biến mất. Tiêm Đầu không dám phát ra tiếng động, cũng không dám tới gần, trốn ở trong lớp rèm cửa sổ dưới chân bàn trộm ngó ra bên ngoài. Ô ô, vị kia thoạt nhìn thật đáng sợ. Ô ô, Tiêu lão đại không hổ là Tiêu lão đại. Bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm mà còn có thể bình tĩnh ngồi xem kịch. Viêm Chuyên đã từng nghĩ tới rất nhiều tình huống sau khi người này tỉnh lại, cũng đưa ra rất nhiều phương pháp ứng phó. Cuối cùng y quyết định chọn cách lấy bất biến ứng vạn biến, loại phương thức xử lý vạn linh mà từ trước tới nay y vẫn dùng để đối phó với tên tiểu nhân âm hiểm này. Nhưng nếu như đối phương không có bất cứ phản ứng gì, thoạt nhìn giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, thì phải ứng đối như thế nào đây? Hơn nữa người này còn giả bộ không biết y là có ý gì. Nghĩ một lát, Viêm Chuyên không giỏi về gỡ rối rất nhanh liền xoay người đi làm việc khác. Tiêu Hòa rốt cuộc sẽ đối phó với y như thế nào, hoặc là nói hắn sẽ có ám chiêu gì, y nhận lấy là được. Hiện tại không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Hòa giống như quên luôn sự tồn tại của Viêm Chuyên, mặt mang theo nụ cười mỉm nghe đoạn cao trào khi Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài bởi vì tương tư thành bệnh, triền miên nằm trên giường, tranh thủ một khắc cuối cùng bày tỏ nỗi lòng với nhau, mắt thấy sắp hồn về địa phủ. Nghe nghe, đầu Tiêu Hòa dần dần nghiêng sang một bên, Tiêm Đầu lủi nhanh lại đây, nhảy nhảy hai cái, thấy Tiêu Hòa vẫn không nhúc nhích, sợ tới mức nhanh chóng phi như bay đi tìm vị kia. Chi chi, nguy, nguy, lão đại không ổn. Kêu Tiêu Hòa là lão đại, đây cũng là xưng hô mà Tiêm Đầu sầu lo thật lâu mới nghĩ ra được. Mân Côi đang phân vân giữa Tiêu đại ca và Tiêu lão đại, nhìn nhìn sắc mặt vị kia, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý xưng hô Tiêu Hòa là lão đại. Tiêu Hòa thật sự không ổn sao? Qua Viêm Chuyên xem xét, người này chỉ là đang ngủ mà thôi. Có điều lần này ngủ không lâu, tới giờ cơm chiều, hắn lại tỉnh lại. Tiêu Hòa vừa tỉnh, bệnh trạng thể hiện ra cũng giống như người bệnh bình thường sau một thời gian dài mê man. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng thái độ hắn biểu hiện ra ngoài cũng không khác gì người bình thường, khó tránh khỏi khiến cho các thành viên trong Tiêu gia cảm thấy bất an và kỳ quái. Không có mắng chửi người, không có bất kỳ dây dưa, dài dòng, không có bất kỳ bình luận nào, cũng không tỏ vẻ mất hứng, còn thường xuyên mỉm cười. Lúc Viêm Chuyên chăm sóc hắn thì hắn còn có thể mang theo vẻ mặt cảm kích mà nói cảm ơn. Đối với Tiêm Đầu, hắn hòa nhã dễ gần, ngay cả đối với Mân Côi rõ ràng xem hắn không vừa mắt, cực kỳ không hòa hợp với hắn, hắn cũng phát huy ra phong độ tuyệt hảo, biểu hiện được vô cùng khoan hồng độ lượng, ung dung cao thượng. Thời gian dần trôi trong bầu không khí quỷ dị này, bởi vì trong lúc mê man được chăm sóc khá tốt, ngày thứ ba không lâu sau khi nếm qua cơm trưa, Tiêu Hòa đã có thể dùng hai chân của chính hắn đi tới đi lui trong phòng, một đường đi tới cửa, đẩy đẩy giày, lại xoay người chậm rãi quay về sofa. Mân Côi cùng Tiêm Đầu đang ngồi ở đằng kia xem tivi. Tiêm Đầu thấy hắn đi tới, lập tức muốn nhường chỗ, còn kéo Mân Côi theo cùng. Tiêu Hòa nhìn ra ý định của cả hai ai, cười híp mắt nói, ai nha, đúng là trẻ ngoan. Không cần không cần, hai đứa cứ ngồi chỗ của mình đi, tôi ngồi một bên là được rồi. Mân Côi nghe vậy liền ngồi im. Tiêm Đầu do dự một chút, ngay tức thì luyến tiếc góc xem tivi tốt nhất, lại thấy Tiêu Hòa đã nằm xuống trên tháp quý phi, cũng an tâm ngồi ở chỗ cũ tiếp tục xem đầu bếp so tài của nó. Mân Côi quay đầu hỏi Tiêu Hòa, lão đại có muốn xem kênh khác không? Tiêu Hòa lắc đầu, rất hiền từ nói, cứ xem kênh hai đứa thích đi, tôi thì sao cũng được. Mân Côi cảm thấy một đợt khí lạnh thổi qua toàn thân. Chẳng lẽ người mê man vài ngày có thể thay đổi tính cách? Hay là ngươi là từ nơi nào xuyên tới? Phụt, khụ, Tiêu Hòa đáng thương mới vừa uống một ngụm nước trà liền phun ra hơn phân nửa. Không sao chứ? Mân Côi ồm ồm địa biểu đạt sự quan tâm của mình. Da mặt Tiêu Hòa run rẩy một chút, thật sự bày ra một nụ cười. Tôi rất khỏe. Mân Côi quay đầu trở lại, nói với Tiêm Đầu đang ngồi xổm bên chân nó, đã sớm nói người nọ là xuyên tới mà, thấy chưa? Tiêm Đầu u buồn, chi chi, vậy lão đại đâu? Lão đại đi nơi nào rồi? Không biết. Mân Côi thuận tay đổi kênh khác, nói, có lẽ xuyên tới Tống Triều chăng? Tôi vẫn cảm thấy đại gian thần Tần Cối thay đổi rất nhiều sau khi trưởng thành, nói không chừng là do người kia xuyên tới cũng nên. Mân Côi, ông thật là lợi hại nha. Ông hiểu biết thiệt nhiều. Tiêm Đầu vỗ tay. Mân Côi thành thực nói, những điều này đều là xem từ trên mạng. Người kia để cho tôi tiếp xúc nhiều với máy vi tính. Tôi cảm thấy trước khi người kia đi chỉ có được chuyện này là khá giống với người tốt. Lão đại không phải là người xấu. Tôi chưa từng nói lão đại hư hỏng, chỉ cảm thấy không giống người tốt mà thôi. Mân Côi vừa nói vừa chú ý vẻ mặt Tiêu Hòa, phát hiện hắn dường như không nhúc nhích chút nào. Một đạo hồng quang rất nhanh hiện lên trên vị trí mắt của Mân Côi. Chẳng lẽ người nọ thật sự biến mất sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50. Tiêu Hòa phi thường ung dung lau lau nước bên khóe miệng, nâng chén trà lên nhuận họng. Hắn đã nhận ra hôm nay cách ngày đó cũng không quá lâu, còn chưa tới một tuần. Nhưng nếu như thời gian mới trôi qua không lâu, vậy người đàn ông giống Tiểu Viêm đang đi tới trước mặt là ai? Tại sao mình lại cảm giác được đối phương chính là Tiểu Viêm? Khẽ liếc qua hai mắt đối phương, đặt chén trà xuống, nằm dựa vào tháp quý phi, Tiêu Hòa sờ sờ cằm cho ra kết luận, yêu quái đúng là yêu quái, muốn biến già thì già, muốn biến trẻ được trẻ. Đúng là tiện lợi. Viêm Chuyên thấy Tiêu Hòa nhìn y, lập tức nâng mắt chống lại. Trong tích tắc ánh mắt giao nhau, khóe miệng Tiêu Hòa khẽ cong, lập tức nở ra một nụ cười tươi rói. Viêm Chuyên nhíu mày, nhấc chân đi về phía hắn. Tiêu Hòa vẫn mỉm cười đáp lại. Viêm Chuyên dừng lại ở bên cạnh hắn, dáng người cao lớn hơi hơi cúi xuống khiến cho người ta cảm thấy khá áp bách. Nếu là Tiêu Hòa lúc trước, đã sớm vung tay qua đánh, mắng y chắn tầm mắt. Nhưng bây giờ Tiêu Hòa này lại chỉ nghiêng nghiêng đầu, vô cùng nhẫn nại thay đổi góc xem tivi khác. Viêm Chuyên nhíu mày, ngươi đang tức giận. Một giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu Tiêu Hòa. Đã không phải là lần đầu tiên biết đến loại cảm giác này. Tiêu Hòa nhếch nhếch miệng, may mắn là không khó chịu. Người nó yên lặng nhìn, dường như đang chờ đợi đáp án của hắn. Vẻ mặt Tiêu Hòa mờ mịt, ngẩng đầu lên nói, tức giận. Không có, tại sao lại hỏi như thế? Biểu cảm của Tiêu Hòa thoạt nhìn giống như thực sự không biết lý do mình hẳn là nên tức giận. Ngày đó trong cao ốc của công ty Cedar, thanh âm kia còn chưa nói hết, nhưng hai người đều biết được đoạn sau là cái gì. Tiêu Hòa lúc này làm ra một biểu cảm tỉnh ngộ. À, cậu nói tới cái kia hả? Tôi không có giận cậu, thật sự. Tôi biết lúc ấy cậu cũng là bị ép buộc, bất đắc dĩ, là đau khổ, không hề muốn như vậy. Tôi có thể lý giải, thật sự. Trong mắt Viêm Chuyên là nỗi hoài nghi vô cùng rõ ràng. Tiêu Hòa phất phất tay, khẽ thở dài một cái. Chuyện cũng qua rồi, đừng nên để ở trong lòng nữa. Viêm Chuyên đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cằm Tiêu Hòa nâng lên, ngay sau đó cúi người xuống, gần như mặt dán sát vào mặt, nhìn vào mắt Tiêu Hòa.